Chương 888, Xì Nổ Dũng Giả Sáo Trang. Canh thứ ba, sự tình nếu như là hiểu lầm đơn giản như vậy nói, bọn họ tới nơi này đều chỉ là vì du lịch. Ta đối với Trác Lạp mỉm cười, được rồi, vũ khí nhận lấy đi, những người này đúng là bằng hữu của ta, chỉ nói là ngẫu nhiên vọt một điểm. Hô Nở Thần Lừa Gạt Phật cũng đối với ta mỉm cười đáp lại, Phi Ca, cảm tạ. Ta thản nhiên nói, hy vọng loại hiểu lầm này về sau có thể ít một chút. Không có cướp được nhiệm vụ, Trầm Mặc Sư Tử trên mặt cũng không dễ nhìn, xem ra hắn đã được đến tuyên báo, ý đồ chạy như bay đến tới nơi này phá hư chuyện tốt của ta, nhưng là bây giờ nhưng không có bất kỳ cơ hội nào, cái này nhiệm vụ đã bị ta tiếp trống giống. Hiện nay, huân chương nhiệm vụ cũng không phải là khắp nơi trên đất mà là, ở trong tài liệu có thể tìm được, mà là muốn thử vật khí, kiểm tra nhân phẩm, ta hôm nay hiển nhiên là nhân phẩm bạo phát. Coi như là ta từ bên này đi ra ngoài, bảo bối như cũ vẫn duy trì cảnh giới, tinh linh mỹ nữ thời khắc này phương thức phi hành phi thường quỷ dị, bay lùi, một đôi mắt hung hăng chờ đấy cái kia bốn cái ám dạ người chơi. Ta biết, ngày hôm nay ở ta hướng về phía Trầm Mặc Sư Tử phóng xuất ra thần long khóa sau đó, chỉ cần người này hơi chút không bình tĩnh một điểm, cuộc chiến đấu này không thể tránh được. Hơn nữa, sau khi đánh xong, ám dạ cùng phi phàm trong lúc đó cũng liền chính thức tuyên bố đối địch. Thế nhưng, bên kia có Hôn Nở Thần Lừa Gạt Phật cùng cái kia Trầm Mặc không tiếng động Hôn Nở Thần Lừa Gạt Phật ở, là tuyệt đối không có cách nào đánh nhau. Đi xa sau đó, bảo bối chợt hất tay một cái trong pháp trượng, hầm hư nói, bọn người kia làm sao ghê tởm như vậy, từ nơi này đảo cái gì loạn ta trấn an nói, được rồi, bọn họ không có thực hiện được sao để cho bọn họ đi thôi. Bảo bối cũng thở phào nhẹ nhõm, ai, Tiểu Phi, với ngươi đoạn đường này đi tới, phát hiện ngươi quả thực thật không dễ dàng. Ta phải tiện nghi khoe mã, đúng vậy à, ngươi biết là tốt rồi, về sau cũng không cần luôn cùng mọi chỉ môn cùng nhau khi phụ ta. À vậy làm sao có thể gọi khi dễ đâu, ngươi cái này tiểu thụ thụ thực sự là không biết phân biệt, chúng ta rõ ràng là bảo vệ ngươi bớt đi. Ta tức giận kéo qua một con quái, đến, khai công bảo bối miệng có thể không phải nhàn rỗi. Một bên cơ pháp trượng thả kỹ năng, một bên trêu nói, đúng rồi Tiểu Phi, những tên kia thường nói người nào thịt ghế salon, cái gì gọi là thịt người sofa à, ta kém chút lại phun huyết, biết nhiều như vậy làm cái gì, luôn giết quái không phải mà, nhân gia phải biết rằng. Mà, Phi ca ca, ngươi nói cho nhân gia nha, bảo bối bình thời thanh âm liền ngọt vô cùng dính, hiện tại dùng như thế hòn ẻn thanh âm nói, nhỏ giọng thanh âm lập tức biến thành bốn cái dấu cộng. Ta nơi nào chịu chim, tại chỗ liền đầu hàng, được rồi, ta nói, thịt người sofa chính là chỗ này, vài cái vô lương đem cái mông ngồi ở phía sau lưng của ta bên trên, cho ta mã giết gà. Bảo bối miệng bặt tờn lúc biến thành hình, à hung ác như vậy sự tình các nàng đều làm được, hai mắt của ta chung nhất thời nổi lên tiểu tinh tinh, bảo, ngươi đồng tình ta kha y, thỉnh cho phép ta nói thở mạnh, ta còn có nửa câu sau chưa nói đây hịt. Vậy ngươi không cần nói. Bảo bối trêu nói, hừ, chính ngươi đang ở trong phúc không biết phúc mà thôi, mấy cái mông đều như vậy tiểu, như vậy có co giãn, ngồi ở trên người ngươi đó là để cho ngươi cường gân hoạt huyết, để cho ngươi thoải mái một cái, ngươi còn léo nha léo nhéo, thay cái khác nam sinh, đã sớm thoải mái ngây người, mỗi ngày ước gì cùng các nàng cùng một chỗ đây, ngươi chính là một cái su đại khí không may hài tử, cả ngày còn cái này không vui, cái kia không thoải mái. Ngươi bớt đi, ta muốn là người như vậy, ta đây sao tiếng đồng hồ hơn không ngủ được, đây là làm gì vậy. Bảo bối nghe được câu này, xì một tiếng nở nụ cười, hắc hắc, Tiểu Phi, ta đây hỏi lại ngươi một cái vấn đề, nếu như ta trên người không có trang bị, trần trụi, ngươi nguyện ý vì ta đánh trang bị sao? Những lời này vừa ra khỏi miệng, nhất thời để cho ta mũi có chút nóng lên, trần trụi bảo bối vóc người phi thường hoàn mỹ, thế cho nên ở diễn đàn sẽ vở China mỹ nữ bình chọn chung. Nàng cư nhiên cầm cờ đi trước, bất kể là bộ ngực quy mô, tinh tế thắt lưng vẫn là hồn viên kiều đồn, đều hấp dẫn không biết bao nhiêu trạch nam trong mắt, được khen là ổ tạ cụ nữ thần hậu tuyển một trong. Nàng chân chùi bộ dạng, đoán chừng phải mưu sát mất không ít nam sinh bên trong gì được rồi, ta thừa nhận ta tà ác. Xem ta hồi lâu không nói gì, bảo bối có chút thất vọng, ngươi không muốn, đúng không? Ta liền biết, ta cười một cái nói, cục ưng. Ngươi biết không, ngươi ở đây trong lòng ta phân lượng cùng các nàng là giống nhau nặng. Nếu như trên người ngươi không có bộ này trang bị, ta cũng sẽ đi cho ngươi cả một bộ, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi trên người trần truồng. Chỉ là bởi vì ta là ngươi tinh linh sao không phải, ta vẫn luôn coi ngươi là làm thân thiết nhất bằng hữu. Bảo bối trong hốc mắt lóe lên tầng tầng thủy quang, tiểu phi, ngươi thật tốt, nếu như không phải là bởi vì ngươi có cây ớt cùng tiểu tĩnh, tỷ tỷ ta thật muốn cùng ngươi hợp thể đi. Phốc ta hộp máu. Ngươi thật đúng là tiện mệnh, trải qua mới vừa rồi cùng ám dạ quân đoàn vô tình gặp được QNZ hiện tại bị bảo bối đùa giỡn, nguyên bản vô cùng quyện đái ta đây hiện tại lại tái hiện sinh cơ, hệ thống đèn đỏ cư nhiên đều biến thành vàng. Thừa dịp này cổ tinh thần, ta nhanh lên giết quái, chuyến này dùng 12 phút đã đem cuối cùng một khối nhiệm vụ đạo cụ bắt vào tay. Giờ khắc này, cả người tràn đầy cảm giác thành tựu, nếu không nói, tuổi trẻ là tốt. 23 tuổi ta tuy là đến bây giờ vị trí đã có sấp xỉ 40 canh giờ không có ngủ, nhưng là ở tỉnh thần số 1 cùng cao dài trang bị dưới sự dẫn đường, như cũ không có bao nhiêu buồn ngủ. Cao trả giá dù sao có hồi báo nhiều, ở nơi này 100 lần nhiệm vụ sau đó, ta nguyên bản huyết đền nghịt đã biến thành thuần khiết bạch sắc, đẳng cấp kinh nghiệm cũng đạt tới 171 cấp 25%, như cũ hùng cứ sẽ vở China bảng đẳng cấp số 1. Khu Á Châu bảng đẳng cấp đệ nhất. Hơn nữa, tuy là những thứ này nghèo bức hỏa tinh linh chỉ rơi kim tệ không song trang bị cùng những vật khác, ta đây 100 lần nhiệm vụ sau đó như cũ buôn bán lời khoảng chừng có 8 vạn kim tệ sạch thu nhập, tương đương B, đó chính là chọn 16 vạn, loại này thu tiền tốc độ, hoàn toàn là đang liều mạng. Đi giao nhiệm vụ thời điểm, ta mới phát hiện chính mình bởi vô cùng vong ngã, căn bản cũng không có chú ý ám dạ bốn cái người chơi cũng không có đi. Mà là từng cái cùng vây xem quý hiếm động vật hoang dã giống nhau nhìn ta. Công hân quan chắc lạp xem ta nhãn thần càng là thay đổi, cả người ánh mắt đờ đẫn, làm bên người rắc từ trong tay của ta tiếp nhận lửa nóng nhiệm vụ đạo cũ lúc, hắn cùng chắc lạp cùng nhau, đều một gối quỳ xuống, hướng về phía ta cung kính nói, đại nhân, ngài cực khổ ta cười nói, còn tốt, đây không tính là cái gì đến, đừng quỳ ta, tất cả đứng lên nói lúc này, trầm mặc sư tử cũng không cách nào lại trầm mặc. Không khỏi hỏi, Phi ca, người rốt cuộc có bao nhiêu canh giờ không ngủ rồi hả ta hỡi? Hợt nói, không nhiều lắm, 40 canh giờ đi. Trầm mặc sư tử ánh mắt chừng như chuông đồng một dạng, đờ ít ít cờ mờ nờ 40 canh giờ, ngươi quá mạnh hết cách rồi, bởi vì ta có chấp nhất. Loại này chấp nhất, ngươi cũng có. Trầm mặc sư tử bỗng nhiên gật đầu, ừ, đây là một loại đối với cao giai trang bị đặc hữu chấp nhất. Ta làm bộ tức giận bộ dạng. Tiểu tử ngươi nếu biết ta hướng về phía trang bị lại chấp nhất, ngươi tại sao còn muốn qua đây quấy rối? Trầm mặc sư tử cười ha ha, hết cách rồi, ai bảo ta y đêm tổ y, ngươi ở đây phi phàm đây, mà hai nhà chúng ta, cũng đã định trước biết bơi hỏa bất tương dung. Không thể không nói, thằng ngãi này chính là cái loại này bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân mặt hàng, thật đúng là hắn kiểu dám nói thiên đồng tử bất đắc dĩ giang tay ra, ngươi thằng ngãi này, vì sao rất thích nói thật? Trầm mặc sư tử sang sảng nói, hết cách rồi, ta trời sinh chính là tính bộc trực, nói không thích quanh co lòng vòng, nếu về sau chúng ta là đối địch, ta là cái gì sẽ đối phi ca ngươi nhân từ nương tay. Cho nên, loại người như ngươi địch nhân thích hợp phủ định toàn bộ, không thích hợp lần lượt nhịu thản nhiên nói, cho nên tiểu tử, ngươi chờ ta sẽ nhường ngươi dục tử dục tiên. Thiên nhổng tử nói, được, có một đoạn cơ tình muốn triển khai. Ta mỉm cười. Từ trong túi đeo lưng lấy ra những cái này lóe ra dụ hoặc ánh sáng đồng chất vân trường. Ai, đáng tiếc ca sư tử, lúc này đây ngươi muốn rơi vào tình huống khó xử, bởi vì ta đã đem cái này nhiệm vụ thành công, sẽ vở China chẳng mấy chốc sẽ sinh ra một bộ mới tinh kim cương cấp sáo trang. Trầm mặc sư tử lúc này ngược lại là bình tĩnh, được rồi, ta mỏi mắt mong chờ. Ta rất nhanh cùng hối đoái quan giác đối thoại, lúc này đây do vì hối đoái hình thức. Cho nên khi trên đỉnh đầu của hắn bắn ra khung đối thoại thời điểm, một bộ này xỉ nổ dũng giả sáo trang thuộc tính cho ta xem qua phía sau cả người đều ngu nhãn ma giờ phút. Cái này trang bị quả thực quá mạnh mẽ xỉ nổ dũng giả hung giáp phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 165 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1800 không phòng ngự ma pháp lực, 4500 phụ gia điểm số, lực. Lượng 960 mẫn tiệp 480 thể chất 960 thêm vào thuộc tính, lượng máu 3000 lực phòng ngự vật lý 9000 phòng ngự ma pháp lực 2250 né tránh 6000 né tránh S.U.N.T. 8% xì nổ dũng giả hộ thối phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp,